Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, ta mới là mạnh nhất phụ trợ. Triệu Vô Cực đắc ý hừ hừ, đem học sinh giáo huấn càng hung ác, đạt được gia trưởng cảm tạ càng sâu. Đây là hắn mấy năm qua này kinh nghiệm, hắn chả liền đợi đến Đường Cửu cha đến cảm tạ hắn. Lão tử cũng là đánh ngươi nhi tử, ngươi còn không phải ngoan ngoãn cảm ơn ta. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, đắc ý nằm trên ghế chờ đợi. Đường Cửu nhìn lấy thảnh thơi Triệu Vô Cực, tâm lý thầm than, hiện tại ngược lại là nhàn nhã, nhưng buổi tối thì có ngươi chịu được. Không thấy đại miêu đầu ưng cũng không dám lộ diện, đang nhìn nhìn ngươi, ngươi không bị đánh người nào bị đánh. Đường Tam mấy năm này cùng đại sư học được rất nhiều đồ vật, hoàn toàn xứng đáng thay chỉ huy. Hỏi, mọi người phân biệt giới thiệu một chút chính mình cùng năng lực đi. Ta gọi Đường Tam, cấp 29 khống chế hệ khí hồn sư, võ hồn Lam Ngân Thảo. Ta gọi Tiểu Vũ, cấp 29 cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ. Ta gọi chữ Vinh Vinh, cấp 26 hệ phụ trợ khí hồn sư, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ta gọi Chu Trúc Thanh, cấp 27 mẫn công hệ chiến hồn sư, võ hồn U Minh Linh Miêu. Ta gọi Đường Cửu, cấp 36 hệ phụ trợ khí hồn sư. Đừng làm rộn, Tiểu Cửu. Tiểu Vũ trừng mắt liếc Đường Cửu, băng hỏa viên đạn kiến là khí võ hồn, vẫn là hệ phụ trợ. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là ánh mắt bất thiện chừng lấy Đường Cửu. Ta thật sự là khí võ hồn, hệ phụ trợ, bởi vì ta là song sinh võ hồn. Đường Cửu cười ha ha, song sinh võ hồn, mọi người tất cả giật mình. Đây cũng quá đả kích người. Một cái băng hỏa viên đạn kiến thì lợi hại như vậy, vẫn là song sinh võ hồn. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Chờ một chút, Tiểu Cửu ngươi là song sinh võ hồn, Tiểu Tam biết không? Tiểu Vũ ánh mắt không tốt. Ta Tam ca biết a. Tiểu Tam, Tiểu Vũ trợn lên giận dữ nhìn Đường Tam. Đường Tam tức đến méo mũi. Chính mình hảo tâm thay ngươi giấu giếm, ngươi vậy mà trở tay liền đem ta cho bán rẻ. Cái này đệ đệ quả nhiên có độc. Tiểu Vũ trợn lên giận dữ nhìn hết Đường Tam về sau, lúc này mới hỏi Đường Cửu, người thứ hai võ hồn là cái gì? Phóng xuất để ta xem một chút. Không thả ra được. Đường Cửu nói, vì cái gì? Bởi vì ta võ hồn là hồn hoàn. Đường Cửu thản nhiên nói, cái gì? Triệu Vô Cực bởi vì quá mức kinh ngạc, trực tiếp đặt mông đem cái ghế cho ngồi sập. Võ hồn là hồn hoàn, đây cũng qua biến thái đi. Hồn kỹ đâu? Chữ Vinh Vinh nàng để ý nhất cũng là hệ phụ trợ võ hồn. Dù sao nàng thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa các ngươi liền biết, nó sẽ cường đại đến làm các ngươi líu lưỡi cấp độ. Đường Cửu thừa nước đục thả câu, rước lấy vài đôi khinh thường. Bất quá, mỗi người trong lòng đều dâng lên sóng to gió lớn. Các nàng đều là tâm cao khí ngạo, nhận vì mình là thiên tài, nhưng cùng Đường Cửu so sánh, nhất thời cảm thấy mình quá bình thường. Làm kiến thức Đường Cửu băng hỏa viên đạn kiến về sau, các nàng đã từng lấy vì đây đã là trên đời lợi hại nhất võ hồn. Thế nhưng là nghe tới Đường Cửu thứ hai võ hồn là hồn hoàn, các nàng nhất thời cảm thấy mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cho nên, đợi lát nữa khảo hạch thời điểm, ta sẽ chỉ dùng ra thứ hai võ hồn. Không phải vậy người nào đó thất bại vô cùng thảm. Chê cười, ta sẽ thua. Ta nguyên bản thế nhưng là dự định chỉ dùng trước 5 cái hồn kỹ thì thu thập các ngươi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình thiên phú đến thì không coi ai ra gì. Triệu Vô Cực nổi giận, hắn đây là bị người khinh thị. Đợi chút nữa, ngươi sẽ biết. Đường Cửu cũng không nhiều làm giải thích, Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi, võ hồn của ngươi có thể gia trì như thế nào thuộc tính? Chúng ta làm như thế nào phối hợp? Hắn võ hồn cùng chúng ta đều phối hợp không được. Bởi vì hắn hồn kỹ cho ai? Ai không may? Đường Tam tức giận, hắn hồn kỹ có độc. Hắn phụ trợ là địch nhân. Nhưng, lão sư ta từng nói qua, hắn mới là đại lục mạnh nhất hệ phụ trợ hồn sư. Không có cái thứ hai. Không có khả năng. Chữ Vinh Vinh làm thất bảo lưu ly tông truyền nhân. Sao có thể thừa nhận khác hệ phụ trợ võ hồn mạnh hơn nàng thất bảo lưu ly tháp? Duy nhất có thể sánh ngang cũng chính là cửu tâm hải đường. Nhưng là muốn luận thực chiến, vẫn là các nàng mạnh nhất. Chu Trúc Thanh thanh lãnh khuôn mặt bình tĩnh cũng là khuôn mặt có chút động. Đến tột cùng dạng gì năng lực, để đường cửu võ hồn bị nhận định vượt qua thất bảo lưu ly tháp. Một nén nhang đốt xong, Triệu Vô Cực không cho đường cửu bọn người thời gian dư thừa. Thương lượng xong không? Triệu Vô Cực cảm thấy ngắn như vậy thời gian, bọn họ khẳng định còn không có thương lượng xong. Đường cửu nói, đánh ngươi còn dùng thương lượng, một đường đẩy là được. Đầy đủ cuồng, vậy thì bắt đầu. Triệu Vô Cực hừ một tiếng, vung tay thì một lần nữa đâm một nén nhang. Chữ Vinh Vinh thanh thuần dáng người tại chỗ phiêu nhiên xoay tròn. Thất thải quang mang tự nàng quanh thân nở rộ, hội tụ tại trên tay phải, hiện lên một tòa bảy màu bảo tháp. Chữ Vinh Vinh phiêu nhiên như tiên, hai cái màu vàng hồn hoàn quanh quẩn ở trên người. Thất bảo có tên Nhất Viết Lực, ba đạo ánh sáng phóng thích mà ra, rơi vào Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh trên thân. Đường cửu, ta phụ trợ hiệu quả thế nhưng là tăng phúc 30% lực lượng nha. Nàng có lòng muốn cùng đường cửu tranh giành một cái cao thấp, liền không có cho đường cửu phóng thích tăng phúc hiệu quả. Nàng may mắn không có thả, không phải vậy lập tức liền có thể dành thời gian nàng hồn lực. Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ kinh ngạc, khá lắm, lại có thất bảo lưu ly tông, chúng ta lần này chiêu sinh kiếm bộn rồi. Thất bảo có tên Nhị Viết Nhanh, lại là ba đạo ánh sáng tự thất bảo lưu ly tháp phóng thích, rơi vào Tiểu Vũ ba trên thân người, tốc độ đồng dạng tăng phúc 30%. Thế nào, đường cửu, ta hồn kỹ tăng phúc hiệu quả, có thể theo hồn hoàn gia tăng mà gia tăng. Chữ Vinh Vinh ngạo kiều nhìn về phía đường cửu, nói, đến lượt ngươi xuất thủ, còn không phải lúc, bất quá, ta trước mở võ hồn trước. Đường cửu lập tức mở ra hồn hoàn võ hồn, không có viên đạn kiến võ hồn đồng thời chiếm hữu, hồn hoàn võ hồn phụ ra hồn hoàn rốt cục hiển hiện tại đường cửu trên thân thể. Thứ nhất hồn hoàn, màu tím, thứ hai hồn hoàn, màu đen. Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ còn tưởng rằng đường cửu là xếp đầy thứ hai võ hồn ba cái hồn hoàn, mới có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Thế nhưng là không nghĩ đường cửu thứ hai võ hồn cũng là khủng bố như vậy hồn hoàn phối trí. Sau đó, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba cái đều mở lên võ hồn. Toàn bộ đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Thế nhưng là cái này đủ để tự ngạo hai cái màu vàng hồn hoàn. Bị đường cửu một tím một đen hai cái hồn hoàn triệt để cho nghiền ép. Hồn hoàn cũng không có nghĩa là năng lực. Ta ngược lại muốn nhìn xem võ hồn của ngươi như thế nào trở thành hệ phụ trợ mạnh nhất. Chữ Vinh Vinh không phục. Đường cửu, ngươi để cho ta rất khiếp sợ. Nguyên bản ta không có ý định trực tiếp mở võ hồn. Đối mặt màu đen hồn hoàn, Triệu Vô Cực cũng không dám vô lễ. Lập tức võ hồn chiếm hữu, đại lực kim cương hùng chiếm hữu. Hồn lực dâng lên mà ra, để đường tam bọn người không khỏi lui lại, duy chỉ có đường cửu không bị ảnh hưởng. Hắn nhưng là đối mặt qua phong hào đấu la người. Đón lấy, để đường tam bọn người áp lực càng lớn cũng là Triệu Vô Cực thả ra hồn hoàn. Bảy cái, vàng vàng tím tím đen đen đen. Triệu Vô Cực, 76 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, võ hồn đại lực kim cương hùng. Triệu Vô Cực dùng lực dẫm mạnh mặt đất, khắp nơi đều rung động động, áp bách lực 10 phần. Có thể vào thời khắc này, Đường Cửu nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hiện tại, ngươi không phải, nói, trong tay hồn hoàn võ hồn bọc tại Triệu Vô Cực trên thân. Triệu Vô Cực khí thế trì trệ, hồn lực trực tiếp bị tiêu tan hạ xuống một bậc. Đáng sợ nhất chính là, hắn cái thứ 6 màu đen hồn hoàn biến mất. Giờ khắc này, Triệu Vô Cực triệt để trợn tròn mắt. Thứ 6 hồn hoàn theo thứ 6 hồn kỹ cùng một chỗ biến mất. Lão sư chỗ lấy xưng ta võ hồn là mạnh nhất phụ trợ. Đó là bởi vì, đụng phải ta, ngươi thì so ta thiếu một hoàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.